Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Đại Quang không ngờ đối phương lại hống hách đến mức không vừa ý thì muốn kêu người tới. Vấn đề là người làm hỏng chiếc Rolls Royce kia rõ ràng là con của đối phương. Đối phương cũng không những đánh Tiếu Tiếu mà còn bắt mình bồi thường. Lúc này Tiếu Tiếu cũng rất sợ hãi, cô bé nép vào lòng của Tần Đại Quang, rụt rè nhìn mẹ của Quân. Bạn nhỏ ơi, cháu còn không mau xin lỗi đi, nhà họ Lê có quyền thế. Những người nơi khác đến như cháu không thể đắc tội nổi đâu. Đúng vậy, cháu mau xin lỗi đi, nếu không đợi người nhà họ Lê tới thì các người coi như thảm rồi, cứ coi như thua thiệt một chút thôi mà. Mấy người già xung quanh cũng có ý kiến khuyên nhủ. Mẹ Quân ngạo mạn, mặt đầy khinh thường nhìn Tần Đại Quang. Tần Đại Quang vẫn là tức giận, rồi lúc nãy lại nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của đối phương thì ông ta càng tức giận hơn. Ông ta đã bị chảy xước cũng thôi, nhưng Tiếu Tiếu lại bị người phụ nữ kia tát một cái bạt tai. Bây giờ trên mặt vẫn còn in dấu tay rất rõ. Hơn nữa, lần này ông ta còn chọn nghỉ hưu, đến Yến Đô với Dương Chấn vì Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu đi ngọc ngày đầu tiên đã bị người ta đánh, thì làm sao ông ta có thể chịu được? Nếu bà muốn làm lớn chuyện, vậy thì tôi sẽ theo đến cùng. Tần Đại Quang nghiến răng nghiến lợi nói, ông kia ông muốn chơi với tôi sao? Người ở vùng khác đến đây cũng dám làm loạn với nhà họ Lê sao? Được lắm, nếu ông giỏi như vậy thì mau gọi người đến đi. Mẹ Quân cười khẩy nói, tôi muốn xem tên già chết tiệt như ông thì có thể gọi ai đến giúp. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng có chút tức giận. Bọn họ cho rằng Tần Đại Quang không biết tốt xấu, đấu với nhà họ Lê chính là đi tìm đường chết thôi. Tần Đại Quang không để ý đến những người khác, ông ta bấm một cuộc điện thoại. Dương Chấn, bà và Tiếu Tiếu hiện đang ở công viên trong khu biệt thự, bây giờ đang bị người ta giữ lại. Tiếu Tiếu còn bị đánh một bạt tai nữa. Cái gì? Dương Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn, khi biết con gái của mình bị đánh thì lập tức bật dậy, vẻ mặt đầy tức giận. Dám động vào con gái tôi, muốn chết đúng không? Anh luôn cảm thấy mình mắc nợ đứa con gái của này. Anh vẫn luôn coi cô bé như sinh mệnh của mình. Tiếu Tiếu chịu chút tủi thân là anh đã cảm thấy trái tim mình sắp vỡ nát. Bây giờ cô bé lại bị tát vào mặt thì có thể tưởng tượng được Dương Chấn tức giận đến mức nào. Bà, bây giờ con sẽ đến đó. Cho dù họ có làm gì thì bà cũng tạm thời đừng cứng rắn với họ. Bà hãy đảm bảo an toàn cho Tiếu Tiếu, đợi con đến rồi nói. Dương Chấn mặc dù rất tức giận nhưng cũng biết tình hình bây giờ nên nhanh chóng khuyên can. Con yên tâm, Tiếu Tiếu đang ở trong lòng bà. Cho dù có chết thì bà cũng không để cho ai làm tổn thương nó đâu. Tần Đại Quang bảo đảm. Vâng. Khi Dương Chấn nói chuyện điện thoại với Tần Đại Quang thì anh đã rời khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Xe chạy rất nhanh, cơn tức giận khiến Dương Chấn nóng lòng muốn bay tới ngay bây giờ. Lúc này bên trong công viên nhỏ, Tần Đại Quang và mẹ Quân vẫn đang đối đầu nhau. Khoảng 15 phút sau khi Tần Đại Quang gọi điện cho Dương Chấn, thì một chiếc Rolls Royce vô cùng xa xỉ từ từ dừng lại. Lúc này một nam thanh niên khoảng 30 tuổi bước xuống xe. Ông xã! Mẹ Quân nhìn thấy người thanh niên này thì lập tức chạy tới, vừa khóc vừa nói. Ông xã, ông già chết tiệt kia không chỉ đánh em mà còn đánh cả Quân nữa. Anh phải làm chủ cho mẹ con em. Ông ta tự tìm chết rồi. Ba Quân lạnh lùng nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy sát khí. Khi những người xung quanh nhìn thấy ba Quân thì cũng cực kỳ hoảng sợ. Ba của thằng bé này là Lê Chí Khuê. Lê Chí Khuê là ai? Lê Chí Khuê là người đứng đầu nhà họ Lê, là con trai duy nhất của Lê Chiết. Lê Chiết rất yêu thương đứa con trai này. Người con trai này đã được lập làm người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lê rồi. Tiếp theo sợ là ông già và cô bé kia sắp thảm rồi. Khi những người xung quanh nhìn thấy người thanh niên kia thì có chút sợ hãi. Tần Đại Quang không biết nhiều về Dương Chấn, ngoại trừ việc Dương Chấn là đứa con trai bị bỏ rơi của gia tộc Vũ Văn. Bây giờ nghe nói đối phương có lai lịch rất lớn nên ông ta bỗng thấy lo lắng, sợ Dương Chấn đến sẽ bị liên lụy. Bây giờ ông ta lại cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy thì đã không đưa Tiếu Tiếu đến công viên rồi, nếu không thì đã không xảy ra chuyện. Ông già kia, ông dám đánh vợ con tôi, ông chán sống rồi đúng không? Lúc này Lê Chí Khuê bước tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Đại Quang. Mặc dù rất sợ nhưng Tần Đại Quang không hề nhát gan, ông ta tức giận nói. Tôi còn chưa đụng vào một ngón tay của vợ con cậu. Tôi cũng không đánh cô ta, là cô ta đánh cháu gái tôi, còn đánh cả tôi nữa. Ông già, ông còn dám mạnh miệng, cầm miệng cho tôi. Mẹ Quân tức giận nói. Tần Đại Quang không để ý đến mẹ của Quân và nói vài lời với Lê Chí Khuê. Nếu cậu không tin thì có thể hỏi mọi người ở đây vừa nãy xảy ra chuyện gì, bọn họ đều biết hết đấy. Có thật không? Lê Chí Khuê nheo mắt lại. Anh ta nhìn những người xung quanh đầy uy hiếp hỏi. Ông già kia nói thật không? Tần Đại Quang vốn còn hy vọng vào những người này, thì khi nhìn thấy bọn họ cúi đầu không nói thì cảm thấy hoàn toàn lạnh tóc gáy. Ông già, ông thấy chưa? Không có ai thấy vợ tôi đánh ông cả. Bây giờ ông còn có gì để nói nữa không? Lê Chí Khuê cười híp mắt. Tần Đại Quang đột nhiên nhớ tới lời giao phó của Dương Chấn, nên bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Ông ta nói, cậu muốn thế nào? Cháu gái của ông làm hỏng xe của vợ tôi. Ông thì đánh vợ con tôi, tôi cũng không quanh co nữa. Phí sửa xe, phí tổn thất tinh thần của vợ con tôi tổng cộng là 300 tỷ. Lê Chí Khuê cười híp mắt nói, chỉ cần ông bồi thường 300 tỷ, vậy thì coi như xong. Cái gì? 300 tỷ? Tần Đại Quang trợn to mắt, nhưng người xung quanh cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng chiếc xe có giá trị rất lớn, cho dù Tiếu Tiếu làm hỏng chiếc Rolls Royce thì nhiều nhất cũng bồi thường khoảng 600 triệu thôi. Hơn nữa chiếc xe kia cũng không phải do Tiếu Tiếu làm hỏng. Đối với việc Tần Đại Quang bồi thường tổn thất tinh thần vì đánh mẹ Quân, thì lại càng vô căn cứ. Bởi vì từ đầu đến cuối Tần Đại Quang không động vào đối phương, ông ta vẫn luôn bảo vệ Tiếu Tiếu. Còn bị mẹ Quân cào mấy cái, bây giờ trên mặt và cánh tay đều để lại dấu móng tay. Tần Đại Quang cũng rất tức giận, nhưng nghĩ đến lời khuyên của Dương Chấn, ông ta đành nhẫn nhịn. Tôi đã thông báo cho ba của bé đến xử lý rồi, khi nào nó tới thì sẽ bàn bạc với các người. Tần Đại Quang nghiến răng nghiến lợi nói, ông già, ông còn định kéo dài thời gian nữa sao? Lê Chí Khuê bỗng tức giận nói, ông đây đang chờ một giây thì sẽ mất đi mấy tỷ. Bảo tôi phải chờ sao? Các người xứng hả? Ông xã, ông già này là người ngoại tỉnh mà thôi, anh còn nói nhảm với ông ta làm gì, cứ ra tay đi. Mẹ Quân hung ác nói, trước tiên cứ đánh ông già này đi, sau đó đem con bé này đi, đợi bà nó đến tìm, rồi sẽ bồi thường cho chúng ta. Được, cứ làm theo lời vợ nói vậy. Lê Chí Khuê mỉm cười nói. Anh ta vẫy tay, hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía Tần Đại Quang. Những gì mẹ Quân nói, Tần Đại Quang vô cùng lo lắng. Hai người đàn ông vạm vỡ đi đến bên cạnh Lê Chí Khuê, thoạt nhìn đều là những nhân vật rất lợi hại. Nếu muốn thủ tiêu ông ta thì quả thực rất dễ dàng. Mặt thấy người đàn ông vạm vỡ sắp bước tới, trong lòng Tần Đại Quang càng thêm căng thẳng. Đừng nói đánh ông ta, cho dù giết ông ta thì ông ta cũng không sợ. Nhưng quan trọng là Tiếu Tiếu phải làm sao đây? Người phụ nữ xấu xa đó vừa tát Tiếu Tiếu một bạt tai. Nếu Tiếu Tiếu thực sự bị họ bắt đi thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tiếu Tiếu cũng rất sợ hãi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé khẽ run lên trong lòng của Tần Đại Quang. Tiếu Tiếu đừng sợ nhé, có ông ngoại ở đây, sẽ không ai dám làm gì cháu đâu. Tần Đại Quang dịu dàng an ủi. Ông già, ông là cái thá gì? Dựa vào ông mà có năng lực bảo vệ con nhóc này sao? Mẹ Quân cười khẩy nói. Thì sao? Các người cứ nhằm vào tôi này, bắt nạt một đứa con nít thì không ra cái thể thống gì. Tần Đại Quang lấy hết can đảm hét lên. Cùng lúc đó Tần Đại Quang để Tiếu Tiếu xuống đất. Tiếu Tiếu mau chạy đi. Lúc ông vừa bên đẩy Tiếu Tiếu thì đôi mắt Tần Đại Quang bỗng đỏ hoe. Ông ta lao về phía hai người đàn ông vạm vỡ kia. Tôi liều mạng với các người. Bụp một tiếng, Tần Đại Quang còn chưa đụng vào đối phương thì đã bị một người đàn ông vạm vỡ đá vào người. Ông ơi! Nhìn thấy Tần Đại Quang bị đánh, Tiếu Tiếu kêu to một tiếng, sau đó chạy về phía của Tần Đại Quang. Tiếu Tiếu đừng lo cho ông, mau chạy đi. Tần Đại Quang bị đá ngã xuống đất, cảm thấy xương cốt đều rã rời. Ông ta dùng hết sức hét lên muốn bảo Tiếu Tiếu chạy đi, nhưng làm sao Tiếu Tiếu có thể bỏ ông để chạy đi được. Còn nhóc, đi với chúng ta mau. Tiếu Tiếu chạy tới cố gắng đỡ Tần Đại Quang dậy, nhưng còn chưa chạm được vào Tần Đại Quang thì đã bị một người đàn ông vạm vỡ tóm lấy. Chú đánh ông, chú là người xấu. Tiếu Tiếu liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay của người đàn ông vạm vỡ đó được. Thấy không thể thoát ra được, Tiếu Tiếu đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay của người đàn ông kia. Người đàn ông vạm vỡ kêu lên, mày đang tìm chết à? Gã đàn ông vạm vỡ đưa tay muốn đánh vào đầu của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu! Tần Đại Quang trợn to hai mắt, tức giận gầm lên một tiếng rồi chật vật chạy tới. Những người xung quanh cũng sững sờ. Tiếu Tiếu chỉ là một cô bé hơn 4 tuổi. Người đàn ông vạm vỡ kia là vệ sĩ của nhà họ Lê. Nếu đánh vào sau gáy của Tiếu Tiếu, vậy há chẳng phải là sẽ bị vỡ sao? Lê Chí Khuê và mẹ Quân hoàn toàn không có ý ngăn cản họ, ngược lại còn có ý chế nhạo. Dường như trong mắt họ, Tiếu Tiếu và Tần Đại Quang chỉ là một con kiến. Dù có bị chà đạp đến chết cũng không ai thèm quan tâm. Lúc này lực chú ý của mọi người đều dồn vào Tiếu Tiếu, không ai để ý tới có một chiếc Phaeton đang chạy tốc độ rất nhanh tới. Một bóng người trẻ tuổi từ trong xe bước ra, mặt thấy cái tát của người đàn ông vạm vỡ sắp rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang vọng cả một vùng trời. Mày đang muốn chết rồi! Người đàn ông vạm vỡ đang định tát vào đầu Tiếu Tiếu thì nghe thấy tiếng gầm này, anh ta cảm thấy dựng tóc gáy, đầu nổ tung, giống như lục phủ ngũ tạng của anh ta bị tiếng gầm này làm đau đớn. Khoảnh khắc anh ta còn đang do dự thì một cỗ năng lượng mạnh mẽ đột nhiên ập tới. Bụp một tiếng, một âm thanh rất lớn, cơ thể nặng gần 100 kg của người đàn ông vạm vỡ bay lên như một quả bóng. Dầm một tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng động lớn khác. Cơ thể người đàn ông vạm vỡ này bay thẳng vào chiếc Rolls Royce xa xỉ của mẹ Quân. Người đàn ông vạm vỡ nằm bất động trên đất, không biết sống chết thế nào. Lúc này mọi người đều rất khiếp sợ. Bà ơi! Tiêu Tiếu nhìn thấy Dương Chấn thì tủi thân hét lên. Cô bé nhào vào lồng ngực của Dương Chấn bật khóc nức nở. Bà ấy không phải Tiêu Tiếu làm hỏng chiếc xe đó đâu, là Quân đó bà. Nhưng bọn họ lại ức hiếp con và ông, muốn đưa Tiêu Tiếu đi nữa. Tiêu Tiếu khóc thút thít. Dương Chấn cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra, hai mắt đỏ bừng, sát ý mãnh liệt bao phủ. Tiêu Tiếu đừng sợ, có bà ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa đâu. Dương Chấn dịu dàng nói. Dương Chấn, cuối cùng con cũng đến rồi. Tần Đại Quang cũng bước tới, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên ngực còn in dấu chân. Bà không sao chứ? Dương Chấn tự trách hỏi. Tần Đại Quang lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ông ta thấp giọng nói. Hình như đối phương có lai lịch rất tốt, con đừng làm khó bọn họ nữa. Tần Đại Quang không biết thân phận thật sự của Dương Chấn, cho nên rất sợ nếu Dương Chấn quá kích động thì sẽ gây ra tai họa lớn. Dương Chấn nói. Bà yên tâm đi, chuyện tiếp theo để con lo liệu. Tần Đại Quang gật đầu. Lúc này mọi người mới biết người thanh niên đột ngột xuất hiện kia chính là ba của cô gái nhỏ. Thằng kia, mày có phải là ba của con nhóc kia không? Mẹ Quân nghiến răng nói. Con gái của mày làm hỏng xe của tao. Mày lại đánh người của nhà họ Lê chúng tao. Còn tông hỏng chiếc xe của tao. Hôm nay nếu mày không bồi thường đủ 3.000 tỷ, thì một nhà ba người tụi mày đừng nghĩ tới rời khỏi đây. Dương Chấn ôm Tiếu Tiếu cố gắng nén cơn giận trong lòng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mẹ Quân. Mẹ của Quân đột nhiên bị Dương Chấn nhìn chằm chằm như vậy thì run bần bật. Ông xã, anh không thể bỏ qua dễ dàng cho bọn họ được. Mẹ Quân nói với Lê Chí Khuê. Lê Chí Khuê nhào mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Thằng kia, mày có biết ông đây là ai không? Mày dám động vào người của tao, mày chán sống rồi đúng không? Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta cùng nhau bàn cách giải quyết chuyện này đi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Nếu không phải còn có con gái ở đây thì anh còn lâu mới nói nhảm với cái loại xúc sinh này mà đã ra tay từ lâu rồi. Con gái của mày làm hỏng xe của vợ tao, mày lại đánh người của tao. Trước tiên bồi thường 3.000 tỷ rồi nói. Lê Chí Khuê gạo mạn nói. Bà Tiêu Tiếu không làm hỏng xe của họ, là Quân làm. Tiêu Tiếu nhanh chóng phủ nhận. Dương Chấn khẽ cười. Bà biết Tiêu Tiếu nói không làm hỏng xe thì chắc chắn là không phải con làm rồi. Sau đó Dương Chấn lại nhìn về phía Tần Đại Quang. Bà, thân thể bà không sao chứ? Bà không sao. Tần Đại Quang lắc đầu, vừa rồi bị bá đá một cái. Tuy ngực có chút khó chịu, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tiêu Tiếu, con và ông về trước đi, bà sẽ xử lý chuyện này, có được không? Dương Chấn nói. Tiêu Tiếu nhanh chóng lắc đầu. Bà chỉ có một mình, còn bọn họ có rất nhiều người, lại còn là người xấu nữa. Tiêu Tiếu sợ bà sẽ bị thương. Nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình, Dương Chấn chỉ cảm thấy đau lòng. Tiêu Tiếu, không phải con nói bà là siêu anh hùng của con sao? Con đã từng thấy kẻ xấu nào có thể làm siêu anh hùng bị thương được chưa? Dương Chấn dịu dàng nói. Tiêu Tiếu lắc đầu. Không có ạ. Nếu không có, vậy thì con phải tin ba. Về nhà với ông trước đi. Lát nữa ba sẽ về nhà với con. Dương Chấn lại nói tiếp. Vâng ạ. Tiêu Tiếu lúc này mới đồng ý. Nhưng mà ba phải cẩn thận, không được thua những người xấu đó đâu. Được, ba bảo đảm nhất định sẽ đánh bại kẻ xấu. Dương Chấn hứa. Muốn đi sao? Có từng hỏi qua tao chưa? Khi Tần Đại Quang đang chuẩn bị đưa Tiếu Tiếu đi thì Lê Chí Khuê đột nhiên lên tiếng. Bà, hai người cứ đi đi, có con ở đây, không ai có thể ngăn cản bà đâu. Dương Chấn nói. Mặc dù Tần Đại Quang rất lo lắng, nhưng ông ta cũng biết bây giờ mà ở lại thì càng tăng thêm gánh nặng cho Dương Chấn mà thôi. Ông ta dặn dò Dương Chấn phải cẩn thận, sau đó mới dẫn Tiếu Tiếu đi. Ngăn bọn họ lại cho tôi. Sắc mặt Lê Chí Khuê rất khó coi. Anh ta ra lệnh, gã vệ sĩ cuối cùng lao về phía Tần Đại Quang. Chỉ là đối phương còn chưa kịp lao tới thì đã bị Dương Chấn cản lại. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cút đi. Dương Chấn liếc mắt nhìn vệ sĩ. Khi nãy Dương Chấn đá vào một vệ sĩ, đến bây giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Gã vệ sĩ còn lại sau khi nghe thấy Dương Chấn nói xong thì bừng tỉnh. Đối phương là người học võ, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Đại Quang đưa Tiếu Tiếu đi. Vẻ mặt Lê Chí Khuê trở nên u ám đáng sợ. Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Lê, từ khi nào mà có người dám không nghe lời của anh ta? Bây giờ là một tên đàn ông trẻ hơn anh ta, đánh người của anh ta trước mặt anh ta, quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất của anh ta. Anh vừa nói muốn bồi thường đúng không? Bao nhiêu nói đi. Dương Chấn đột nhiên hỏi. 3.000 tỷ, nếu không đưa được 3.000 tỷ thì đừng mơ đi khỏi đây. Lê Chí Khuê còn chưa lên tiếng thì mẹ Quân đã ngạo mạn nói. Các người có chắc chỉ muốn lấy 3.000 tỷ không? Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia lạnh lùng. Thằng kia, tao chỉ cho mày một tiếng đồng hồ. Trong vòng một tiếng nếu mày không có 3.000 tỷ thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Trong mắt Lê Chí Khuê tràn đầy ý cười. Tao thấy con gái mày rất xinh đẹp. Con gái xinh như vậy thì chắc vợ mày cũng xinh đẹp đúng không? Nếu mày không bồi thường nổi, vậy thì hãy bảo vợ của mày đến ngủ với tao một đêm, thì tao sẽ có thể miễn cưỡng đồng ý. Dương Chấn đột nhiên nở nụ cười. Nếu Mã Tuần có mặt ở đây thì nhất định sẽ biết, một khi Dương Chấn mỉm cười như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào. Được, nếu anh muốn 3.000 tỷ, vậy thì tôi sẽ đưa cho anh. Dứt lời, Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại, chuyển 3.000 tỷ cho nhà họ Lê. Làm ngay. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn nói, không cần tới một tiếng đâu, ước chừng chưa tới 5 phút nữa thì 3.000 tỷ sẽ nằm trong tài khoản nhà họ Lê. Thằng kia mày đang đùa tao à? Vẻ mặt Lê Chí Khuê ảm đạm đến đáng sợ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, đùa mày à? Tại sao tao phải đùa với mày? Dương Chấn hỏi. Mày tưởng mày có 3.000 tỷ để chuyển vào tài khoản của nhà họ Lê sao? Lê Chí Khuê tức giận hỏi, nếu không tin tôi, vậy tôi cũng hết cách rồi. Dương Chấn cười khẩy nói, à đúng rồi, anh có thể gọi cho Lê Chiết, nói tôi tên là Dương Chấn. Cùng lúc đó ở nhà họ Lê, trong phòng của gia chủ nhà họ Lê vang lên tiếng ném đồ vật. Con cháu dòng chính nhà họ Lê đều ở bên ngoài, bọn họ không dám đi vào. Khốn nạn, một nửa tài sản hơn 20.000 tỷ của nhà họ Lê tôi đã bị mất rồi. Tôi mà chết thì làm sao còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông đây. Tổ tiên nhà họ Lê con xin lỗi mọi người, là con có lỗi với nhà họ Lê. Lê Chiết là người đứng đầu nhà họ Lê. Bây giờ ông ta vừa ném vỡ đồ đạc vừa lớn tiếng tự trách mình. Lúc này trong lòng của ông ta chỉ có thù hận mãnh liệt. Nếu biết kẻ chống lưng cho nhà họ Trần có thế lực lớn như vậy, thì có cho tiền ông ta cũng không dám chọc đến họ. Bây giờ thì tốt rồi, không những không tiêu diệt được nhà họ Trần, mà một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê cũng bị giao cho bọn họ. Dương Chấn, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Tao thề tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi phát tiết xong cơn giận, Lê Chiết bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bên ngoài đều là con cháu nhà họ Lê. Gia chủ, ngài không sao chứ? Dòng chính của gia tộc vốn muốn đến đây hỏi Lê Chiết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao một nửa tài sản của nhà họ Lê lại bị chuyển giao cho người khác. Bây giờ thấy Lê Chiết đang tức giận nên cũng không ai dám nhắc tới chuyện này. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói, các người đều vào đi, bây giờ chúng ta họp gia đình. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người nhà họ Lê đã ngồi xuống. Lê Chiết ngồi ở vị trí trung tâm, tầm mắt quét qua đám người, sau đó đột nhiên hỏi, Lê Chí Khuê đâu? Gia chủ, quân xảy ra chút chuyện, Chí Khuê đã đến xem thử rồi. Một vị trưởng bối có quan hệ tốt với Lê Chí Khuê nói. Quân có sao không? Lê Chiết hỏi. Cho dù thế nào thì quân cũng là cháu trai của ông ta. Vị trưởng bối vừa mới trả lời lại tiếp tục nói, gia chủ ngài yên tâm, Chí Khuê đã làm việc thì sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Quân không sao thì tốt. Lê Chiết nói xong thì nhìn mọi người một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tôi biết các người đến đây làm gì. Các người muốn chất vấn tôi vì sao một nửa sản nghiệp của gia tộc lại bị chuyển cho tập đoàn Nhạn Chấn đúng không? Bây giờ để tôi nói cho các người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lê Chiết liên minh với 5 gia tộc chuẩn bị tiêu diệt nhà họ Trần để nâng cao vị thế của nhà họ Lê ở Yến Đô, nhưng cuối cùng lại gặp phải Dương Chấn. Lần này là do tôi đã tính toán sai, đánh giá sai thực lực của đối thủ mới khiến nhà họ Lê tổn thất nặng nề như vậy. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Lê Chiết nghiến răng nói, nhưng mọi người yên tâm, tuyệt đối tôi sẽ không từ bỏ như vậy đâu. Dù lai lịch của nhà họ Trần có mạnh đến đâu thì tôi cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho việc bọn họ cướp đi một nửa sản nghiệp của chúng ta. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với một gia tộc mạnh hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất ngày hôm nay. Sau khi nghe những gì Lê Chiết nói, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Gia chủ, chúng tôi không trách ngài, dù sao thì ngài cũng vì tốt cho nhà họ Lê thôi. Đúng vậy, chúng tôi không trách ngài, dù sao thì ngay cả nhà họ Tôn là một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng bị sập bẫy trước nhà họ Trần, thì huống chi là nhà họ Lê chúng ta. Người nhà họ Lê không ai trách Lê Chiết. Trong nhà họ Lê, địa vị của Lê Chiết vô cùng vững vàng, không ai có thể thay thế được. Cho nên dù có phạm sai lầm lớn thế nào thì người nhà họ Lê cũng không dám làm gì. Gia chủ! Đúng lúc này, ông quản gia nhà họ Lê đột nhiên chạy vào kích động nói, gia chủ, vừa rồi tài khoản nhà họ Lê chúng ta nhận được 3.000 tỷ. Đối với nhà họ Lê mà nói thì lúc này đột nhiên nhận được 3.000 tỷ, quả thật là một khoản tiền khổng lồ. Người nhà họ Lê đều rất kích động. Lê Chiết nghi ngờ hỏi, 3.000 tỷ, ai chuyển cho chúng ta vậy? Tập đoàn Nhạn Chấn. Ông quản gia vui vẻ nói. Lê Chiết nghe thấy tên tập đoàn Nhạn Chấn thì sắc mặt đột nhiên đông cứng lại. Buổi trưa vừa tới tập đoàn Nhạn Chấn chuyển một nửa tài sản qua cho họ. Mới qua mấy tiếng thôi, tại sao bên kia lại đột nhiên chuyển lại 3.000 tỷ chứ? Chẳng lẽ ý của đối phương là dùng 3.000 tỷ để mua lại nửa sản nghiệp của nhà họ Lê sao? Đúng lúc này, điện thoại của Lê Chiết vang lên. Sau khi kết nối liền nghe thấy giọng nói của Lê Chí Khuê vang lên. Bà, tài khoản của nhà họ Lê chúng ta có thêm 3.000 tỷ không? Đừng nói với bà là con làm ra được 3.000 tỷ nhé. Lê Chiết hỏi. Lê Chí Khuê cũng sửng sốt. Mẹ nó, cái tên ngu xuẩn này đã chuyển 3.000 tỷ cho nhà họ Lê rồi sao? là ai đã chuyển tiền. Lê Chiết có một linh cảm rất xấu. Lúc nói chuyện, giọng nói của ông ta hơi run. Chỉ là một thanh niên 27-28 tuổi mà thôi. Bà không biết đâu, cái tên ngu xuẩn này rất kiêu ngạo. Lê Chí Khuê rất vui vẻ mỉm cười nói. Tên ngu xuẩn này bảo con gọi cho ba. À đúng rồi, anh ta còn nhờ con nói cho ba biết, anh ta tên là Dương Chấn. Khi nghe thấy Lê Chí Khuê nói người chuyển tiền cho nhà họ Lê là Dương Chấn, thì Lê Chiết gần như phát hoảng. Lê Chí Khuê, nghe bà nói, lập tức quỳ xuống cầu xin cậu ta tha thứ. Nếu không thì con chỉ có con đường chết thôi. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Lê bị buộc phải giao ra một nửa tài sản, chính là vị Dương Chấn. Ông ta vừa mới họp gia đình, đã cảnh cáo người trong gia tộc, trước khi tìm được người chống lưng, thì đừng nên đắc tội với Dương Chấn. Kết quả là cuộc họp còn chưa kết thúc, thì con trai ruột của mình đã đắc tội với Dương Chấn. Bà đang nói cái gì vậy? Anh ta chỉ là một tên nghèo lái chiếc Phaeton thôi. Sao con có thể quỳ xuống cầu xin anh ta được? Lê Chí Khuê không tin một người đàn ông lái chiếc Phaeton có mấy tỷ lại có tư cách bảo anh ta là cậu chủ của nhà họ Lê phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đồ khốn, ta bảo mày quỳ thì mày phải quỳ cho tao. Lê Chiết giống lên. Bây giờ tao sẽ đến chỗ mày. Nếu tao đến mà mày còn chưa cầu xin cậu ta tha thứ, thì đích thân tao sẽ chặt cái chân chó của mày. Dứt lời, Lê Chiết cúp điện thoại. Nhìn thấy Lê Chiết cúp điện thoại, Lê Chí Khuê tràn đầy khó hiểu. Anh ta lại nhìn Dương Chấn. Trong mắt anh ta thì Dương Chấn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ăn mặc hàng vỉa hè và lái một chiếc xe rẻ tiền. Dù có lai lịch thì cũng không thể so sánh với anh ta được. Ông xã, bà nói cái gì vậy? Mẹ Quân hỏi. Lê Chí Khuê cười gượng. Bà nói chúng ta quỳ xuống cầu xin anh ta tha thứ. Cái gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Bà có điên không vậy? Sao lại bảo chúng ta cầu xin cái tên nghèo nàn này? Sắc mặt mẹ Quân bỗng thay đổi. Lê Chí Khuê lại nhìn Dương Chấn một cái, sau đó nói với vợ. Anh thấy chắc bà nhận nhầm người rồi. Ông ấy tưởng rằng thằng này là một nhân vật lớn mà ông ấy biết thôi. Nói nhảm, nhất định là nhận nhầm rồi. Nếu không thì sao có thể bảo chúng ta quỳ xuống xin tha thứ chứ? Mẹ Quân nói. Thằng kia tao đã hỏi ba tao rồi. Ông ấy nói rằng tiền đã vào tài khoản. Coi như mày thức thời. Lê Chí Khuê kiêu ngạo nói. Nhưng số tiền này của mày chỉ có thể coi như bồi tường xe của vợ tao thôi. Còn ba vợ mày đánh vợ con tao, khoản tiền này mày tính thế nào? Anh muốn tính thế nào? Dương Chấn thờ ơ hỏi. Lê Chí Khuê còn chưa lên tiếng thì mẹ Quân đã nói. Thêm 3.000 tỷ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho chúng ta thì mày sẽ được đi. Dương Chấn đột nhiên bật cười. Vừa rồi các ngươi nói chỉ cần 3.000 tỷ thì sẽ xong xuôi. Sao bây giờ lại có thêm phí tổn thất tinh thần nữa? Bọn tao muốn mày đưa tiền cho bọn tao, nhưng mày lại chuyển vào tài khoản nhà họ Lê. Bọn tao không cầm được khoản tiền đó nên không tính. Mẹ Quân tham lam nói. Cô ta thấy Dương Chấn chuyển tiền vào nhà họ Lê dễ dàng như vậy, chắc hẳn là vì khiếp sợ trước danh tiếng của nhà họ Lê. Nếu Dương Chấn có thể dễ dàng đưa 3.000 tỷ thì chắc chắn anh cũng không phải là người thiếu tiền. Lấy thêm 3.000 tỷ nữa cũng không thành vấn đề. Lê Chí Khuê cũng có suy nghĩ như vậy, cười híp mắt nói. Thằng kia, mày có nghe thấy vợ tao nói gì không? Bồi thường thêm 3.000 tỷ, chuyện trước đây coi như bỏ qua. Những người xung quanh thấy vậy thì sững sờ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự trờ trẽn của Lê Chí Khuê và vợ của anh ta. Nhưng do địa vị của nhà họ Lê ở Yến Đô nên không ai dám nói gì. Vốn tưởng rằng Dương Chấn nhất định sẽ ngoan ngoãn chuyển cho Lê Chí Khuê và mẹ Quân 3.000 tỷ nữa, thì đột nhiên nhìn thấy Dương Chấn lắc đầu. Trong mắt tôi, 3.000 tỷ là đủ rồi, không thể nhiều hơn. Nếu mày không bồi thường, vậy chúng ta hãy chờ xem. Bà tao đang trên đường đến đây, ông ấy không dễ nói chuyện đâu. Đợi ông ấy đến, nếu mày không bồi thường thì chỉ sợ không còn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa đâu. Lê Chí Khuê đe dọa. Dương Chấn chỉ mỉm cười. Nếu anh đã muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng với anh. Dứt lời, Dương Chấn cũng gọi điện thoại. Trong vòng 10 phút, mang người tới đây cho tôi. Ở công viên nhà tôi. Thằng kia mày dám gọi người đến sao? Được, được lắm. Tao ngược lại muốn xem mày có thể gọi ai đến. Lê Chí Khuê mỉa mai mà không ý thức được những gì mình sắp phải đối mặt. Chỉ trong vòng 10 phút, một tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên. Hàng chục chiếc Audi màu đen nhanh chóng chạy tới. Thằng kia tao nói cho mày biết, mày sắp tiêu rồi. Mày gặp chuyện lớn rồi. Mẹ Quân cười khẩy nói. Lê Chí Khuê cũng cười nói. Tiếp theo tao sẽ cho mày thấy hậu quả việc chọc giận nhà họ Lê tao là như thế nào. Chỉ là khi anh ta vừa mới nói xong thì một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi xe. Phóng mắt nhìn xung quanh, một mảnh đen kịt đều là người, ít nhất là gần 100 người. Tên cao to đứng đầu còn rất trẻ, chỉ mới 25-26 tuổi, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, không phải là người dễ chọc. Không phải ba tôi cũng tới sao? Tại sao chỉ có các người? Lê Chí Khuê nhìn người đàn ông đứng đầu cau mày hỏi. Nhưng sau khi người đàn ông cao to dẫn đầu cũng không thèm nhìn anh ta, mà dẫn tới hơn 100 người đi thẳng tới trước mặt của Dương Chấn. Sau đó nói, anh Chấn, Tôi đã đưa 100 người đến, có đủ không? Dương Chấn gật đầu. Đủ rồi. Bùm một tiếng, lúc này hiện trường cảm thấy rất khiếp sợ. Lúc này mọi người mới nhận ra 100 người đàn ông này không phải là người nhà họ Lê, mà là người Dương Chấn gọi đến. Lê Chí Khuê và vợ của hắn cũng hoàn toàn choáng váng. Sao có thể như thế được? Lê Chí Khuê đờ đẫn nói. Trước tiên đập nát 2 chiếc xe kia cho tôi. Dương Chấn đột nhiên giơ tay chỉ vào 2 chiếc Rolls Royce đậu cách đó không xa, mở miệng nói. Vâng. Mã Tuần đáp, sau đó vung tay lên ra lệnh. Đập nát cho tôi. Khi có lệnh, 100 người lao thẳng đến chiếc Rolls Royce của Lê Chí Khuê và vợ của hắn rồi bắt đầu đập phá nó. Mày tên khốn kiếp, dừng lại cho tao, đây là xe của tao, mày không thể đập được. Nhìn thấy chiếc xe của mình bị đập phá, mẹ của Quân đột nhiên lo lắng hét to lên. Không chỉ là xe của cô ta, mà ngay cả xe của Lê Chí Khuê cũng bị đập phá. Những người xung quanh vô cùng sửng sốt, 2 chiếc xe này đều là Rolls Royce trị giá cả hơn 30 tỷ, cứ đập như vậy sao? Thằng khốn, mày phải bồi thường xe cho bọn tao, mày phải bồi thường xe cho bọn tao. Mẹ Quân lao về phía Dương Chấn, bụp một tiếng, cô ta còn chưa xông tới đã bị Mã Tuấn đá một cước bay ra ngoài. Dương Chấn từ trên cao nhìn xuống cười khẩy. Vừa rồi không phải tôi đã chuyển 3.000 tỷ cho nhà họ Lê rồi sao? 2 chiếc xe này bây giờ thuộc về tôi. Tôi đập phá xe của mình thì có liên quan gì đến cô? Mẹ Quân choáng váng, sau đó mới nhận ra mình đã bị Dương Chấn chơi xấu. Cô ta cũng không có ý định đưa 2 chiếc xe này cho Dương Chấn. Ban đầu chiếc Rolls Royce này bị hỏng, cô ta chỉ cần tốn 800-900 triệu là có thể thay cái mới. Bây giờ thì tốt rồi, chiếc Rolls Royce mấy chục tỷ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Thằng kia, sao mày dám động vào người phụ nữ của tao? Mày muốn chết sao? Lê Chí Khuê vội vàng chạy tới, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Anh ta vừa nói xong thì một chiếc Rolls Royce nhanh chóng dừng lại. Lê Chí Khuê thấy chiếc xe kia tới, vẻ mặt đắc ý nói. Thằng kia, bà tao đến rồi, mày xong đời rồi. Quả nhiên Lê Chiết một mình bước từ trong chiếc Rolls Royce dáng dài ra. Vậy mà thật sự là gia chủ nhà họ Lê, Lê Chiết. Người trẻ tuổi này sợ rằng thật sự đã gây ra chuyện lớn rồi. Nhà họ Lê hiện nay thành thế đang thịnh. Nhà họ Thái sau khi bị nhà họ Trần thay thế, nhà họ Lê ẩn ẩn có thể trở thành đệ nhất hào môn dưới Yến Đô Bát Môn rồi. Nghe nói nhà họ Lê đã liên hợp với 4 gia tộc khác, thành lập một liên minh 5 gia tộc. Lê Chiết chính là minh chủ của liên minh này. Khi người xung quanh nhìn thấy Lê Chiết đều mang vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng bàn luận. Lê Chí Khuê và mẹ của Quân đều mừng như điên. Mẹ Quân mặt mày hung hăng nói, anh vừa rồi không phải là rất hung hăng sao? Bây giờ lại tiếp tục đi. Anh ta đã bị dọa té ra quần rồi, còn dám tiếp tục cái rắm à? Nhà họ Lê chúng tôi hiện nay là đệ nhất hào môn dưới Yến Đô Bát Môn. Bà tôi thân là chủ nhà họ Lê, ai dám đắc tội? Lê Chí Khuê mặt mày kiêu ngạo nói. Dương Chấn lại mang vẻ trêu tức nhìn Lê Chí Khuê nói, ngộ nhỡ bà anh đến xử lý anh thì sao? Thằng này, đã đến lúc này rồi mà mày vẫn còn làm ra vẻ trước mặt tao à? Lê Chí Khuê tức giận nói, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng nữa, lập tức quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ anh còn con đường sống. Dương Chấn nhìn Lê Chí Khuê đầy sự khinh thường, sau đó ánh mắt nhìn sang Lê Chiết đang vội vàng chạy đến. Lúc này Lê Chiết mặt mày lo lắng chạy thẳng đến. Bà cuối cùng cũng đến rồi, chính là tên này. Anh ta tỏ mồm muốn giết con, còn nói cho dù ba đến, cũng không dám động vào một ngón tay của anh ta, còn gọi nhiều người như vậy tới. Lê Chí Khuê vội vàng đi tới nói. Vợ của anh ta cũng đi tới nói, bà cái tên khốn này có một đứa con gái, chính là tiểu tiện nhân kìa, đánh cháu của bà nhất định phải làm chủ cho bọn con. Bốp một tiếng, Lê Chiết tát một cái vào mặt của mẹ Quân. Mẹ Quân bước chân lạng choạng trực tiếp ngã ra đất. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt. Lê Chiết sao lại tát con dâu của mình một cái? Bà tại sao lại đánh con? Mẹ Quân mặt mày ngây ngốc nói, người tôi đánh chính là cô, cho cái miệng hà tiện của cô. Lê Chiết phẫn nộ quát, lúc này đừng nói là đánh mẹ Quân, ngay cả tâm tư muốn giết người phụ nữ này cũng có. Bà rõ ràng là con gái của cái tên xúc sinh đó đánh cháu trai của bà sao lại muốn đánh Ngọc? Lê Chí Khuê cũng sốc, mặt mày nghi hoặc hỏi. Bốp một tiếng nữa, ai biết Lê Chiết lật tay lại tát một cái, tát vào mặt của Lê Chí Khuê. Ông đấy sao lại sinh ra một cái đứa ngu xuẩn như mày chứ? Trong 2 mắt của Lê Chiết đã bị lửa giận phủ kín, sau khi tát Lê Chí Khuê một cái, lại đạp vào một cước. Lê Chí Khuê không dám đánh trả, chỉ có thể đỡ. Đau đến mức la oai oái. Bà đánh nhầm rồi, đánh nhầm rồi. Là con gái của cái tên khốn nó đánh cháu trai của bà nên đánh anh ta chứ. Mày im miệng cho tao. Lê Chiết đều sắp tức điên rồi. Đối với Lê Chí Khuê chính là một trận đấm đá. Ông ta trước đó đã dặn dò Lê Chí Khuê quỳ xuống xin tha, chính là vì để có được sự tha thứ của Dương Chấn. Lê Chí Khuê không những không xin lỗi, ngược lại mở miệng là mắng Dương Chấn là đồ khốn. Mẹ Quân còn mắng con gái của Dương Chấn là tiểu tiện chủng. Đây không phải là đang tìm chết sao? Dương Chấn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Mã Tuần giống như một tòa tháp bằng thép đứng ở bên cạnh Dương Chấn. Hơn trăm người đàn ông thân hình lực lưỡng ở xung quanh đều yên lặng đứng một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Dương Chấn. Còn những người xem kia sớm đã ngây dại rồi. Bọn họ căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng Lê Chiết đến, Dương Chấn chắc chắn sẽ trả giá. Nhưng bây giờ Dương Chấn vẫn lành lặn đứng ở đó. Ngược lại, Lê Chí Khuê lại bị Lê Chiết đấm đá một trận. Lê Chiết cũng ra tay rất tàn nhẫn. Rất nhanh Lê Chí Khuê bị đánh đến mức mặt mày đều là máu. Cậu Dương rất xin lỗi, là tôi không dạy dỗ con trai của tôi. Lê Chiết lúc này mới đi đến trước mặt của Dương Chấn, hơi cúi người nói, trong giọng nói tràn ngập sự van nài. Cậu xin cậu Dương có thể tha cho con trai tôi một con đường sống được không? Lúc này, chấn động toàn trường, lời của Lê Chiết giống như một đạo sấm sét nổ vang trong đầu của Lê Chí Khuê và mẹ Quân. Bọn họ bỗng nhiên có cảm giác như đang nằm mơ. Lê Chiết là gia chủ của nhà họ Lê, bây giờ vậy mà cúi đầu xin lỗi Dương Chấn, còn cầu xin Dương Chấn cho Lê Chí Khuê một con đường sống. Mãi đến lúc này, Lê Chí Khuê mới bỗng dưng ý thức được Lê Chiết tại sao trước đó nghe điện thoại thì kêu anh ta quỳ xuống xin tha. Vừa rồi đánh anh ta chính là để bày tỏ thái độ với Dương Chấn. Mẹ Quân càng kinh sợ không thôi. Nghĩ đến việc cô ta còn tát con gái của Dương Chấn một cái, còn mở miệng là nói tiểu tiện chủng. Lúc này khiến cô ta hận không thể tát mấy cái vào miệng mình. Dương Chấn mặt mày không có cảm xúc gì. Ông còn chưa có tư cách nói chuyện, im miệng đứng một bên, tôi đích thân xử lý. Nghe vậy sắc mặt Lê Chiết khó coi đến cực điểm, cắn răng nói, cậu Dương, cậu xem rốt cuộc như thế nào mới có thể bất giận. Bốp một tiếng, Dương Chấn tát một cái vào mặt của Lê Chiết, quát, tôi kêu ông im miệng. Lần này Lê Chiết hoàn toàn bị dọa rồi. Trước đó khi ở nhà họ Trần, Dương Chấn đều không có biểu hiện ra dáng vẻ giận dữ như này. Bây giờ vậy mà nổi giận rồi. Điều này chỉ có thể nói rõ, Dương Chấn của bây giờ rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Những người xem xung quanh càng trợn to hai mắt, có người còn dụi mắt hai là ba lần, tưởng mình bị hoa mắt. Đường đường là gia chủ nhà họ Lê, vậy mà bị Dương Chấn tát. Mấu chốt là Lê Chiết thật sự không dám nói chuyện nữa. Khi Lê Chí Khuê và mẹ Quân nhìn thấy Lê Chiết bị tát thì biết thân phận của Dương Chấn khủng bố cỡ nào. Một người ngay cả chủ nhân của nhà họ Lê cũng dám đánh, cho dù là chủ nhân của Yến Đô Bát Môn cũng không dám. Xe của hai người tôi đã đền 3.000 tỷ. Tiếp theo chúng ta nên tính món nợ khi hai người đánh ba vợ tôi, tát con gái của tôi rồi. Dương Chấn bỗng nhìn sang Lê Chí Khuê và mẹ của Quân rồi nói. Nhất là mẹ của Quân, trong ánh mắt của Dương Chấn ẩn hiện sát cơ. Người phụ nữ này vậy mà dám tát Tiêu Tiếu, bắt buộc phải trả cái giá đắt. Bụp một tiếng, Lê Chí Khuê cuối cùng cũng tỉnh táo rồi, trực tiếp quỳ gối dưới chân của Dương Chấn, liều mạng van xin. Anh Dương, tôi sai rồi, 3.000 tỷ đó tôi lập tức trả lại cho anh, cầu xin anh tha cho tôi thật sự biết sai rồi, bây giờ tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Thấy mẹ Quân còn đang ngây ngốc, Lê Chí Khuê tát một cái vào mặt của cô ta, tức giận quát. Cái đồ tiện nhân này đều là họa do cô gây ra, còn không mau quỳ xuống cầu xin anh Dương tha cho cô. Mẹ Quân lúc này như mới bừng tỉnh trong mơ, vội vàng quỳ ở bên cạnh Lê Chí Khuê, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Anh Dương, tôi chính là đồ chết tiệt, vậy mà dám đánh con gái anh, thật sự chính là tìm chết. Mẹ Quân bỗng giơ tay bắt đầu tát bản thân, vừa đánh vừa nói, cái miệng hạ tiện của tôi đáng đánh. Anh Dương, tôi thật sự biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa, cầu xin anh tha cho chúng tôi thật sự biết sai rồi. Ánh mắt của Dương Chấn rất bình lặng, từ trên cao nhìn xuống hai người rồi nói. Con người này của tôi, trước giờ rất dễ nói chuyện, tính khí cũng rất tốt. Chỉ có người thân của tôi là vẩy ngược của tôi, mà con gái của tôi càng là vẩy ngược trong vẩy ngược của tôi. Cái tay nào của cô đánh con gái tôi thì phế cái tay đó. Còn khoản nợ khi cô mắng con gái tôi cũng dễ tính. Sau này mãi mãi đừng nói chuyện nữa, xem như là sự trừng phạt đối với cô. Lời này của Dương Chấn đã dọa cho mẹ Quân sắp hồn bay phách lạc. Dương Chấn đây là không muốn phế đi một tay của cô ta, còn muốn cô ta biến thành một người câm. Lê Chí Khuê cũng bị dọa ngốc rồi, liều mạng dập đầu cầu xin. Anh Dương, chúng tôi thật sự biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Còn anh, khoản nợ khi kêu người đánh ba vợ tôi cũng dễ tính. Dương Chấn bỗng lại nhìn sang Lê Chí Khuê nói, chỗ này của tôi có 100 người anh em, mỗi người đá anh một cước, nếu như anh có thể sống, xem như mạng anh lớn. Được rồi, bắt đầu đi. Dương Chấn hạ lệnh. Mã Tuần trực tiếp đi về phía mẹ của Quân. 100 người đàn ông lực lưỡng còn lại thì đi về phía Lê Chí Khuê. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.